Tình nhân của Tổng Tài, chương 206, các anh nghĩ tôi cầm thú đến như vậy. Góc truyện audio.com, qua một đêm canh chừng Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh vẫn cứ ngồi đó không rời đi, anh thật sự không đành lòng rời đi. Nếu lỡ anh đi rồi Hứa Doãn Hạ tỉnh lại không thấy anh rồi sao? Anh không muốn cô lo lắng hay hoảng sợ nên anh lại quyết định ngồi đó nhìn Hứa Doãn Hạ. Nhưng lại có điện thoại đến. Hoắc Tư Danh sau khi lau người cho Hứa Doãn Hạ xong lại vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên lúc tối sau khi nhìn Hứa Doãn Hạ xong lại bắt thằng em rể trời đánh đi ăn xong mới về nên sáng sớm. Hai người tranh thủ đến sớm chăm sóc cho Hứa Doãn Hạ thay Hoắc Tư Danh. Nhưng là vừa đến cửa phòng của Hứa Doãn Hạ đóng chặt lại khóa trái cửa ở bên trong. Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên khẽ nhíu mày quát to. Cậu đang làm cái gì đấy? Làm gì mà khóa trái cửa không cho người vào? Bốn mắt hai ông em gái nô nhìn nhau. Trong đầu cả hai đều đang nghĩ cùng một chuyện, Hoắc Tư Danh nhân lúc em gái mình hôn mê nên ăn thịt cả hai trợn to mắt. Định đập cửa xông vào thì cửa phòng bị mở ra. Hoắc Tư Danh nhíu mày. Ánh mắt sắc bén nhìn móng vuốt của anh ông anh vợ giơ lên khẽ hỏi. Hai anh định làm gì? Cho dù có muốn vợ của anh tỉnh lại, cũng đừng có làm ồn đến cô ấy như thế, vốn đang định nhờ và Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên chăm sóc Hứa Doãn Hạ trong lúc anh đi Hoắc thị họp. Nhưng lúc này lại không muốn đi nữa. Cố Hoài Thiên lẫn Hứa Doãn Thiên nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh. Nhìn từ trên xuống dưới, không nhìn ra cái gì khẽ hỏi cùng một lúc, từ nãy giờ cậu làm gì ở trong đó? Đừng để họ biết Hoắc Tư Danh dám giở trò bẩn thỉu với bé cưng. Heo con của họ, họ nhất định bầm Hoắc Tư Danh ra trăm mảnh cho cá ăn. Hoắc Tư Danh trong mắt hiện lên ý cười. Anh vừa nhìn là biết hai anh vợ này là đang nghĩ anh nhân lúc vợ hôn mê mà hành động đi, nhưng là cũng đúng, anh vừa lau người cho Hứa Doãn Hạ xong chứ đâu. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm khẽ nói. Tôi vừa mới lau người cho Hạ Hạ. Có chuyện gì sao, cậu không làm chuyện gì chứ? Các anh nghĩ tôi cầm thú đến như vậy? Hoắc Tư Danh nhíu mày hỏi ngược trở lại. Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên lúc này mới thở một hơi ra. Hoắc Tư Danh lại nói. Công ty có việc, tôi phải rời đi, các anh ở lại chăm sóc cho Hạ Hạ giúp tôi được không? Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu muốn chăm sóc bé cưng á nhỉ? Đi đâu thì đi lẹ đi, chướng mắt quá. Cố Hoài Thiên không kiên nhẫn nói. Hứa Doãn Thiên thì im lặng. Hoắc Tư Danh khẽ câu lên khéo môi. Nhanh chóng rời đi. Hoắc thị, Hoắc Tư Danh từ bệnh viện đến thẳng công ty. Phía ngoài có Đàm Vĩnh Long đứng chờ. Boss, vừa gọi xong lại đưa ngay tập văn kiện cho Hoắc Tư Danh xem. Hoắc Tư Danh vừa đi vừa xem. Môi khẽ mấp máy hỏi. Đám người đó đã bay về Sila. Đúng vậy boss, tôi không nghĩ tới họ lại nhanh như vậy, bất quá có về thì cũng bị người chửi rủa chỉ trích. Mượn dư luận lên án hành vi sai trái của Sila nữ đế sẽ là một trong những con bài tốt nhất khi cần diệt triệt để những người ác độc đó. Ừ, nào Hạ Hạ tỉnh đi Sila dạo chơi. Vốn anh không định tự mình đi tới đó. Vì đã có Ken và 10 người giỏi nhất ở đó, nhưng Sila nữ đế gì đó lại hiên ngang muốn hại Hứa Doãn Hạ, sự việc đi đến bước này nếu không có sự cho phép của nữ hoàng kia thì làm sao vị công chúa Elipsinixan gì đó lại dám hành động như vậy khi ở nước B. Hoắc Tư Danh vừa dứt câu. Dọa Đàm Vĩnh Long hoảng sợ. Đây là boss đang định đi khiêu chiến sao? Cũng tốt. Vẫn nên dẹp sổ Sila nữ đế ra khỏi Sila còn hơn. Muốn dẹp một nước không phải chuyện đơn giản, nhưng Hoắc Tư Danh chắc chắn làm được vì anh đã công khai thân phận bản thân là boss lớn của HK rồi. Không những thế, công chúa Elipsinixan lại cố ý muốn mưu sát vợ của Hoắc Tư Danh một truyền mười. Mười truyền trăm nhất định sẽ có người ủng hộ xóa sổ Sila nữ đế thôi. Huống chi các quốc gia tồn tại đã lập liên minh với nhau. Sila nữ đế cũng nằm trong số đó. Chính là sự cai trị ngày càng mai mục đi. Dù là nước nữ quyền nhưng cái quyền này chỉ thuộc về hoàng gia và quý tộc, ngoài ra những phụ nữ thường dân khác cũng bị người khác kinh rẻ đối xử. như nô lệ như thường chỉ là cao hơn bọn con trai một bậc thôi. Không những thế, sự bất công và sự độc tài của Sila nữ đế càng khiến cho dân chúng muốn thoát khỏi sự cai trị của nữ quyền này. Nên không ít người hy sinh, lại không ít người đi tìm cứu trợ từ các nước lân cận. Đương nhiên các nước láng giềng xung quanh sẽ giúp, nhưng để xóa sổ Sila nữ đế cần một lực lượng lớn nên không chỉ HK sẽ vào vụ này còn có những nước khác. Đó là chuyện của sau này còn bây giờ. Hoắc Tư Danh vào phòng họp bắt đầu duy trì mặt lạnh nghe cả đám nhân viên không ngừng báo cáo tình hình cũng như chính sách cải tiến khác. Mọi thứ đều được thông qua khi tốt, nhưng cũng có vài người bị la mắng thậm tệ vì sự lơ là thiếu trách nhiệm của bản thân. Hoắc Tư Danh làm việc, lúc nào cũng như vậy, không chỉ cần hiệu quả cao mà anh còn muốn hoàn mỹ toàn diện. Vốn định cho cặp Thiên Thiên lên sàn từ hơn chục chương trước cơ nhưng tính tới tính lui Cố Hoài Thiên là gia chủ tương lai. Và Hứa Doãn Thiên cũng là con trai độc nhất bên Hứa gia. Nếu họ mà yêu nhau lấy ra đâu con nối dõi nghĩ tới nghĩ lui cặp Thiên Thiên bị hủy nha mấy tình yêu hãy xem họ như những người bạn thân đi thay vì yêu nhau. Cách chương.